Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, khôn sống mống chết. Kyuhi Kurenai cũng là thành công bị rời đi trọng tâm câu chuyện. Nghe được Vô Thương lời nói, trong mắt sáng ngời, cũng là vội vã chạy tới Uchiha bộ tộc ninja bên cạnh thi thể. Siêu tầm quyển trục, nhưng thật ra Vô Thương nhìn bị chính mình giết chết Uchiha bộ tộc ninja. Ánh mắt lộ ra một cái sợi đáng tiếc. Mặc dù không có chứng kiến đối phương Sharingan giác tỉnh đến rồi mấy viên câu ngọc, thế nhưng có thể tham gia lần chọn lựa này chỉ ít đều có trung nhẫn thực lực. Đối phương nhất định là thức tỉnh rồi Sharingan. Từ một lần trao đổi Hyuga tá điền bạch nhãn chiếm được đại lượng giá trị điểm sau, Vô Thương đã minh bạch nếu như cái kia Uchiha nhất tộc Sharingan cũng có thể đổi lấy đại lượng giá trị điểm. Bất quá lần này tuyển chọn tuy là không để ý tới sát lục, thế nhưng, các loại, chờ sau đó, nhất định sẽ có người đặc biệt tới xử lý những thi thể này. Nếu như phát hiện Uchiha nhất tộc Sharingan bị người cướp lấy lời nói, tuyệt đối sẽ dẫn phát gây rối. Vô Thương có thể không muốn trở thành phản nhẫn, chỉ có thể đè nén xuống xung động trong lòng, không đi đào đi đối phương Sharingan. Tìm được rồi. Kyuhi Kurenai không có tìm bao lâu liền từ thi thể trong lòng lấy ra một phần quyển trục. Vẻ mặt vui sướng chạy về đến rồi Vô Thương trước mặt. Vô Thương, ngươi cầm, đây là ngươi đánh bại người. Quyển trục cũng thuộc về ngươi. Kyuhi Kurenai đem quyển trục đưa về phía Vô Thương. Thả Hồng lão sư ngươi nơi đó là được rồi. Ngược lại kế đó ba thiên chúng ta muốn hành động chung. Đến khi khảo hạch sau khi kết thúc, chúng ta ở chia đều được rồi. Vô Thương tùy ý khoát tay nói. Cũng được. Kyuhi Kurenai nhưng thật ra không có cự tuyệt. Hoặc có lẽ là nàng và Vô Thương trong lúc đó cũng là không cần khiêm nhượng. Hai người sớm đã đem đối phương coi là người thân nhất. Không cần có điều kiêng kỵ gì. Đem quyển trục cẩn thận phóng tới nhẫn cụ trong túi. Kyuhi Kurenai nghiêng người nhìn Vô Thương. Tuần hỏi, kế đó chúng ta phải đi cướp đoạt những người khác quyển trục sao? Có lẽ là bởi vì vừa rồi Vô Thương hiện ra cường đại phong độn. Lúc đầu luôn luôn tự danh tiếng tỷ tỷ và sư phó Kyuhi Kurenai cũng là chút bất chi bất giác đem Vô Thương coi là chủ kiến. Chúng ta không cần gấp gáp như vậy. Khảo hạch vừa mới bắt đầu. Hiện tại coi như là đi cường đoạt cũng chỉ có thể gõ đến một hai quyển trục. Còn không bằng đến khi rõ ràng hậu thiên lại đi xảo đoạt. Đến lúc đó còn sót lại người tới. Tay khả năng liền không chỉ có thể có một hai phần quyển trục. Vô Thương khóe miệng vãnh lên. Nhãn quang thiểm thước. Cũng là khẽ nở nụ cười. Với một mỗi người tìm kiếm. Còn không bằng đến khi những người khác tay có nhiều hơn quyển trục sau. Đang tìm đối phương. Từ đối phương tay đem tất cả quyển trục đoạt lại. Như vậy vừa có thể lấy tiết kiệm thời gian, cũng có thể phòng ngừa không cần thiết tiêu hao. Kyuhi Kurenai cũng là trong nháy mắt hiểu Vô Thương ý đồ. Khuôn mặt nhất thời lộ ra xinh đẹp tiếu dung. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu 10 điểm. Cầu vốt tốt. Cầu thanh. Mặc dù chỉ là trận đầu khảo hạch, thế nhưng 99 hào trong rừng rậm cũng là tràn ngập không khí khẩn trương. Nhất là trong quá khứ sau một ngày. Loại này không khí khẩn trương không khỏi không có chút nào yếu bớt, mà là trở nên càng thêm ngưng trọng. Thổ độn, thổ long đạn thuật, ầm ầm tương đương. Ở rừng rậm một chỗ, phương viên 100 mét mặt đất kịch liệt chấn động lên. Một gã ninja sắc mặt tràn ngập khẩn trương. Hai tay thần tốc kết ấn. Chỉ thấy tại hắn trước người mặt đất nứt ra. Ngưng thổ ngưng tụ ra một cái khổng lồ thổ long. Rít gào bên trong sông tới về phía trước hai đạo nhân ảnh. Thổ độn, lôi quang cầu. Hai đạo nhân ảnh theo thứ tự là một nam một nữ. Hơn nữa đó có thể thấy được nam là một gã ám bộ trang phục thiếu niên. Đối mặt hung mãnh thổ long kéo tới. Thiếu niên giấu ở mặt nạ mặt cười nhạt. Hai tay cũng là hóa thành tàn ảnh trong nháy mắt đã trở thành kết ấn. Phích lịch tương đương. Vô số lôi điện ở thiếu niên trước người hội tụ xuất hiện. Hóa thành một viên 5-6 thước lớn lôi cầu. Đồng thời trong nháy mắt dường như đạn pháo phụt ra ra. Ầm ầm tương đương. Lôi điện trong sát na cùng thổ long đánh vào nhau. To lớn oanh tiếng rên bộc phát ra hiện tại. Đồng thời hai cổ lực lượng va chạm chi. Cũng là tóe ra mãnh liệt khí lãng khâu. Đem bốn phía cây cối cùng bùn đất hất bay ra ngoài. Chỉ là trong thời gian ngắn. Khổng lồ thổ long đã bị tỏa ra sấm sét lôi cầu đụng nát. Mà lôi cầu tuy là hình thể xúc tiểu rất nhiều. Nhưng vẫn là bằng tốc độ kinh người va chạm hướng về phía tên kia ninja. Ghê tởm, lôi khắc thổ sao? Ninja chứng kiến chính mình thổ long không địch lại. Trong lòng thầm hận đồng thời vội vã hướng phía bên né tránh. Chakra thuộc tính có tương sinh tương khắc năng lực. Mà lôi thuộc tính chính là khắc chế đồ thuộc tính. Đều là cấp độ B nhẫn thuật. Thổ long cũng là ở thuộc tính khắc chế. Không địch lại lôi cầu. Hình thể xúc tiểu lôi cầu tốc độ cực nhanh. Tại nhẫn giả mới vừa né tránh hướng bên cạnh là lúc. Nhất thời xông tới ở tại hắn ban đầu vị trí. Nhất thời đem mặt đất xô ra hố sâu đồng thời. Lôi điện cũng là tan ra bốn phía. A, ninja tuy là né tránh va chạm. Thế nhưng tan ra bốn phía lôi điện cũng là lan tràn đến rồi hắn thân. Nhất thời thân thể không bị khống chế run rẩy. Run rẩy. Phát ra kêu thảm thiết, bá tương đương, bất quá ninja thanh âm mới vừa truyền ra trong nháy mắt. Một gã khác nữ tính bóng người liền phụt ra ra, tay phi tiêu không chút do dự nào trực tiếp xẹt qua cổ của đối phương. Cũng là làm cho tiếng kêu thảm thiết hoạt kê mà thôi. Đây là nay thiên người thứ ba, không biết có thể từ sau đối phương thân tìm được mấy phần quyển trục. Nữ tính bóng người hoặc giả nói là Yuhi Kurenai chứng kiến đối phương mất đi sinh cơ. Vẻ mặt mong đợi cúi người. Chuẩn bị từ đối phương thi thể lục soát quyển trục. Mà ở xa xa, nhìn một màn này vô thương cũng là mặt lộ ra một tia tiếu dung. Từ hôm nay trời cũng chính là khảo hạch đệ nhị thiên khai thủy. Hắn cùng Yuhi Kurenai tự như cùng Hunter vậy. Trong rừng rậm tìm kiếm lạc đàn ninja. Sau đó đánh chết đối phương cướp đoạt quyển trục, mà không tính là hiện tại cái này. Lúc trước cướp đoạt hai người thân, vô thương cùng Yuhi Kurenai đã được đến 5 phần quyển trục. Cũng là chứng minh rồi vô thương ngày hôm qua dự định là chính xác. Chỉ là một ngày thời gian trôi qua, chỉ cần là còn sót lại người tới, cơ bản đều là đã cướp đoạt đến rồi 1-2 phần quyển trục. Vô thương từ nơi này những người này thân cướp đoạt quyển trục cũng là phá lệ thần tốc. Mới vừa người mặc dù không có huyết kế giới hạn, bất quá thực lực cũng là ở tinh anh trung nhẫn tầng thứ. Nếu như không phải là bởi vì thuộc tính bị chính mình khắc chế nói. Đánh bại đối phương có thể còn phải hoa tốn nhiều sức lực mới được. Nhìn Yuhi Kurenai sưu tầm quyển trục, vô thương trầm ngâm, tuy là còn sót lại người tới. Thân mang theo quyển trục tương đối nhiều. Thế nhưng đồng dạng từ một. Khác phương diện cũng là đại biểu cho còn sót lại người tới thực lực cũng liền càng mạnh. Hôm nay cánh rừng rậm này giống như là một cái chuỗi thực vật. Cường giả thôn phệ người yếu. Theo thời gian trôi qua. Lưu người chỉ biết là cường giả chân chính. Đây cũng là lần này khảo hạch chân chính ý nghĩa. Khôn sống mống chết. Người mạnh là vua. Chính mình cái đó cướp đoạt quyển trục. Xem ra cần phải càng thêm cẩn thận rồi. Minh bạch tình cảnh hiện tại, vô thương trong lòng cũng là càng phát cảnh giác. Tại đối diện, Yuhi Kurenai cũng là rất nhanh tìm được quyển trục. Hơn nữa còn là một lát tìm được tứ phần. Này quả là làm cho Yuhi Kurenai vẻ mặt kinh hỉ. Vô thương, người này thân có 4 phần quyển trục. Yuhi Kurenai tay cầm quyển trục vẻ mặt tung tăng chạy về phía vô thương. Vô thương chân mày cau lại, khuôn mặt cũng là lộ ra tiếu ý, hướng phía chạy tới Yuhi Kurenai đi tới, thêm cái này tứ phần quyển trục, cứ như vậy, bọn họ thì có 9 phần quyển trục, hử, thuấn thân thuật, đột nhiên, đang ở vô thương mới vừa đi ra mấy bước, sắc mặt chợt lạnh lẽo, ở Yuhi Kurenai kinh ngạc, chợt hóa thành bóng đen, phụt ra đến rồi trước người của nàng. Hai tay thần tốc kết ấn, phong độn, thiên diện gió, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, trong nháy mắt, ở trong rừng cây, đột nhiên xuất hiện vô số tiểu hình phong nhận, phảng phất là long quyển phấn vậy xé rách cây cối. Hung mãnh xông tới xuất hiện, mà cơ hồ là đồng thời Vô Thương trong miệng cũng là phun ra gần 10 thước hỏa cầu. Ầm ầm, cuồng bạo phong nhận cùng hỏa cầu trong thời gian ngắn va chạm đến cùng một chỗ. Nhất thời dẫn phát đáng sợ bạo tạc cùng oanh ngâm, chung quanh bùn đất tung bay. Mãnh liệt khí lãng cũng là tịch quyển bốn phía. Phun ra hỏa cầu Vô Thương không có ngừng trệ, mà là trực tiếp xoay người ôm phía sau Yuhi Kurenai hông của. Phi thẳng đến một bên phụt ra ra, oanh tương đương, suy suy, chỉ thấy hầu như trong sát na, hỏa cầu đã bị phong nhận đụng tát, lập tức ầm ầm đụng vào vừa rồi hai người chỗ ở vị trí. Bén nhọn phong nhận trong nháy mắt đem mặt đất cắt vô số hẹp dài khe hở. Chuyện gì xảy ra? Vô Thương ôm Yuhi Kurenai xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài. Nhìn trước kia hai người chỗ vị trí tàn phá không chịu nổi dáng vẻ, Yuhi Kurenai cái này mới phản ứng được, trong lòng kinh nghi, khuôn mặt cũng là lộ ra cảnh giác. Vô Thương vẻ mặt âm trầm nhìn quét bị phong nhận đánh trúng địa phương, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước rừng cây, ở nơi nào ba đạo nhân ảnh đang chậm rãi đi tới. Vé tháng là ta trong lòng vĩnh viễn đau nhức, vĩnh viễn là ít như vậy thiếu mấy tờ. Khiến người ta nhìn một cái chi thì có chủng thê lương cảm giác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.